Cút, bản tôn chỉ muốn tránh xa ngươi. Chương 6, tông môn bàn bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử của Bạch Vân Phong không nhiều lắm, hiển nhiên cũng không có mấy hòa nhà. Vì để gắn bó tình cảm sư huynh muội nên nơi ở của tất cả các đệ tử cũng chỉ cách xa nhau mấy trăm bước. Mà phòng của Giang Triệt và Lâm Vũ lại ở ngay cạnh nhau. Thế nên bí mật của bản thân cũng dễ dàng bị lộ trong mắt đối phương. Đây cũng chính là lý do vì sao Lâm Vũ nhất định phải ra tay với Giang Triệt. Đương nhiên lúc này bí mật của Lâm Vũ vẫn còn chưa bị bại lộ. Sở dĩ hắn ta ra tay với Giang Triệt chỉ đơn thuần là vì ghen tị. Ghen tị thanh danh của hắn, ghen tị sự tin tưởng của sư tôn và sư muội xinh đẹp đối với hắn. Muốn ly gián tình cảm giữa bọn họ, thừa cơ mà chen chân vào. Không thể không nói, đời trước hắn ta đã thành công. Ta đối xử chân thành với hắn, nhưng hắn lại chống đối ta. Thật sự không hiểu tại sao thiên đạo lại để hắn trở thành đứa con của số mệnh. Giang Triệt nằm trên giường hẹp, suy nghĩ miên man, thiên đạo còn chưa hoàn chỉnh ý thức. Hắn chỉ theo bản năng muốn thăng cấp cho thế giới. Theo thiên đạo mà nói, cho dù 90% tu sĩ chết hoặc bị thương, chỉ cần thế giới thăng cấp thành công thì đều đáng giá. Nhưng không ai ngờ được, Lâm Vũ vậy mà lại thẳng tay hủy diệt thế giới này. Hệ thống giải thích, vậy đúng là quả báo. Giang Triệt cười lớn, ký chủ, ta thấy ngươi vẫn còn tình cảm với các nàng, mặc dù nói là hận. Nhưng người thực sự không muốn thay đổi tương lai sao? Làm người phàm, dựa vào khả năng thiên bẩm của ngươi, việc bị châm chọc, khiêu khích là điều tuyệt đối không thể tránh khỏi, thậm chí là có thể bị truy sát. Ngươi là quỷ tổ đó, là sự tồn tại không sợ trời không sợ đất, sao có thể tình nguyện chịu đựng sự sỉ nhục như vậy chứ? Hệ thống thổi gió bên tai không biết mệt. Giang Triệt cũng vui vẻ nghe, xem như giảm bớt mệt mỏi. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, sau khi hệ thống cảm thấy cạn lời rồi thì hắn mới ung dung mở miệng nói. Mặc dù ta rất hận các nàng, nhưng ta cũng không muốn bị Lâm Vũ nhắm tới. Ta đã chém yêu thân chó má của hắn ít nhất mấy chục lần rồi. Rõ ràng là nhất định sẽ chết. Nhưng đến tận bây giờ ta vẫn không hiểu nổi hắn chạy thoát kiểu gì. Đời trước quá mệt mỏi. Đương nhiên là hiện tại ta muốn nghỉ ngơi cho khỏe mới được. Còn những việc khác, hệ thống, có phải ngươi đã quên ta là quỷ tổ rồi không? Nói đến đây, trong mắt Giang Triệt lóe lên ánh sáng lạnh. Hệ thống ngẩn ra, nó cũng lập tức im lặng. Đúng thế, hắn chính là quỷ tổ. Quỷ dị và xảo quyệt. Mọi oán hận, yêu lực, linh lực trong đất trời, phàm là những lực lượng tồn tại trong thế gian, hắn đều có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Không có sự tồn tại của hai từ khuất nhục, có điều ngươi nói cũng không sai. Làm người phàm thực sự không ổn, vẫn cần phải có một chút tu vi, nhưng tốt nhất là không nên sử dụng những lực lượng kiếp trước kia. Nếu không dù ta có không muốn thì người đời cũng sẽ ép ta phải đi con đường phía trước một lần nữa. Giang Triệt nhẹ giọng lẩm bẩm. Thế nên, ngươi đồng ý giúp ta đối phó với Lâm Vũ rồi hả? Hệ thống kích động nói. Chỉ cần có linh lực thì tuổi thọ sẽ tăng cao. Cho dù muốn yên ổn sống qua ngày thì cũng không thể không đối mặt với chuyện của kiếp trước. Cút đi! Không phải là hắn không biết cách rời khỏi thế giới này. Chẳng qua là đổi nơi khác mà thôi. Nhìn Giang Triệt đã ngủ say. Hệ thống không dám làm phiền. Có điều trong lòng cũng đang suy nghĩ biện pháp đối phó. Nhất định phải giải quyết Lâm Vũ. Vì nếu thiên đạo không còn thì nó cũng sẽ không còn nữa. Hiện tại Giang Triệt không ra tay. Không có hắn ngăn cản thì dựa vào những thủ đoạn kiếp trước của Lâm Vũ. Nhất định mọi chuyện sẽ xảy ra sớm hơn. Đột nhiên hệ thống như nghĩ tới điều gì đó. Nhưng khi nhìn thấy điểm số mệnh gần như bằng không thì chợt suy sụp. Không có cách nào hết. Khoảng thời gian tiếp theo, Giang Triệt đã chứng minh thế nào gọi là làm kẻ thất bại. Hắn không tu luyện, không ra ngoài lịch luyện, ngay cả việc thổ nạp, hấp thụ thải ra, đơn giản nhất cũng không muốn làm. Hắn trồng một vườn rau xanh ở phía sau Bạch Vân Phong. Cuốc đất, gieo trồng, nhổ cỏ, chẳng bao giờ rời khỏi nơi này nửa bước. Mỗi ngày đều trông chừng vườn rau xanh, mặt trời mọc thì làm, lặn thì nghỉ ngơi, cực kỳ thích thú. Tuy hắn thoải mái thích thú, nhưng khả năng là tông môn sẽ không thoải mái. Trước đây chỉ cần đệ tử cầu xin thì chắc chắn Giang Triệt sẽ giúp đỡ. Nhưng không có sự trợ giúp của hắn, không ít đệ tử ra ngoài rèn luyện trở về đều sẽ thụ thưởng, thậm chí là chết. Tuy nói hai tháng qua Lâm Vũ đã thể hiện thực lực, cũng có chút cống hiến, nhưng dù sao tu vi cũng chỉ mới ở Linh Hải, chẳng là gì so với tu sĩ Linh Đài cảnh cả. Kết quả là không ít đệ tử liên hệ sự khác thường trong khoảng thời gian này Giang Triệt và Lời Vu Oan hai tháng trước với nhau. Cho rằng tông môn đã khiến sư huynh lạnh lòng. Trên Tử Tiêu Phong, Tử Dương Chân Nhân và các trưởng lão tụ họp ở đây để bàn luận về vấn đề này. Hiện tại có không ít đệ tử bất mãn với tông môn. Nếu không tiến hành ngăn chặn thì chuyện lục đục nội bộ chỉ là chuyện sớm muộn. Huyền Hư Đạo Nhân nghiêm mặt nói, phản ứng mãnh liệt nhất chính là đám đệ tử mà Giang Triệt từng dẫn dắt. Linh Đài Cảnh, thậm chí là Đạo Cung Cảnh, những người này đều là tương lai của tông môn. Nếu như không xoa dịu được cảm xúc của bọn họ thì e là tương lai của tông môn sẽ cực kỳ đáng ngại. Hay là phái thêm vài đệ tử thân truyền ra ngoài lịch luyện cùng với bọn họ. Một vị trưởng lão đề nghị, Huyền Hư lắc đầu, những đệ tử gây chuyện không phải là vì vấn đề lịch luyện. Từ sau khi Giang Triệt bị Vu Oan không tu luyện nữa, hành vi của hắn ở Bạch Vân Phong không hề giấu giếm. Ai ai cũng biết, những đệ tử khi cho rằng chúng ta đã kìm hãm hắn, không cho phép hắn tu luyện, muốn để cho chuyện Vu Oan kia dần dần lắng xuống. Thỏ xảo quyệt chết, tay sai bị nấu chín. Khi con thỏ xảo quyệt chết, con chó nhanh chóng trở thành thức ăn của con người. Nó là ẩn dụ cho hậu quả của việc mất đi giá trị sử dụng sau khi bị người khác sử dụng. Bọn họ sợ một ngày nào đó mình bị Vu Oan rồi cũng sẽ có kết cục giống như Giang Triệt. Từ sau khi kết thúc chuyện kia, không thấy Giang Triệt đứng ra lên tiếng, cũng không hề rời khỏi Bạch Vân Phong, tựa như đang bị cấm túc. Hơn nữa tông môn cũng không có động thái gì, như thể đã quên mất một người như Giang Triệt, ngay cả bồi thường cũng không có, mà Lâm Vũ là chủ mưu Vu Oan giá họa. Tuy nói hắn ta không cố ý nhưng tông môn cũng không hề xử phạt hắn ta mà để cho Thanh Nguyệt tự mình giải quyết. Như này không khiến một vài đệ tử hiểu lầm mới là lạ. Thương Hạc nghi hoặc, có phải ngươi nghĩ nhiều quá rồi không? Những người gây sự chỉ là những người từng đi theo Giang Triệt trước kia mà thôi. Bất kể là có phải nghĩ nhiều hay không thì Giang Triệt cũng nhất định phải đi lịch luyện. Nếu không sau này chuyện này sẽ bị lôi ra. Hơn nữa nửa năm sau là đại hội võ đạo. Nếu Giang Triệt vẫn không tu luyện, thậm chí là không rời khỏi Bạch Vân Phong thì những tông môn khác sẽ nghĩ như thế nào? Lúc này Tử Dương Chân Nhân đột nhiên mở miệng nói. Đúng vậy, Giang Triệt chính là miếng bánh ngọt. Nếu không phải Tiểu Thiền có ân cứu mạng hắn thì chưa chắc hắn đã bái nhập Tử Tiêu Kiếm Tông. Nếu những tông môn khác đào góc tường, nghĩ đến đây, Huyền Hư trưởng lão đề nghị. Vài ngày nữa thư viện Vô Nhai của Đại Chu sẽ mở ra. Chỉ bằng lần này để Giang Sư Điệt đến đó đi. Tuy thư viện Vô Nhai là thánh viện nho đạo, nhưng trong đó cũng có không ít đạo gia kinh điển. Hơn nữa sau khi tu sĩ được kinh văn của nho gia gột rửa thì cũng có thể tự ngộ bản thân. Nếu được thì có thể tỏa sáng bản thân trong đó. Và cũng có thể khiến cho tất cả đệ tử biết rằng tôn môn không hề nhằm vào Giang Triệt. Tử Dương Chân Nhân suy nghĩ trong giây lát rồi lập tức gật đầu. Thanh Nguyệt, chuyện này phiền ngươi nói với Giang Sư Điệt. Tuy đang bàn về chuyện của đồ đệ mình, nhưng từ đầu đến cuối nàng ấy lại không hề nói gì. Có điều ai cũng biết tính của nàng ấy lạnh lùng không giỏi ăn nói. Thế nên cũng không hỏi nhiều, nhưng vẫn có thể chuyển lời được chứ. 2 tháng qua, Thanh Nguyệt có thể chắc chắn là đạo tâm của đồ đệ đã bị tổn thương. Mà đạo tâm là thứ người khác không thể giúp được, chỉ có thể dựa vào bản thân mà ngộ ra. Trong thư viện Vô Nhai có vết tích của đại nho, nếu có thể ngộ được một phần trong kinh văn nho đạo, vậy nói không chừng có thể khiến hẳn một lần nữa lĩnh ngộ được đạo tâm. Nghĩ đến thái độ của đồ đệ đối với các nàng trong khoảng thời gian này, nàng ấy nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lập tức rời khỏi đại điện. Cách chương.